Chương 420, Hải bạ dạ ai buồn rầu. Cứ việc Mỹ dạ nổ xỉ hổ đối với cái tên này rất là bất mãn, thế nhưng là, đối mặt với xin nghỉ trịa cưỡng từ đoạt lý do thoái thác, hải bạ dạ ai cái tên này hay là cứ như vậy định xuống tới. Trở lại biệt thự trang viện, Mỹ dạ nổ xỉ hổ thở phì phò cầm từ phiến liền hướng phía gian phòng của mình chạy tới, mặc cho xin nghỉ trịa làm sao gọi nàng đều là hờ hững, nhìn xin nghỉ trịa cũng là vô cùng im lặng. Ba ngày sau đó, tệ tản quốc dân tiểu học năm nhất B trong lớp. Một đám non nớt hài đồng tại hưng phấn mà đàm luận, liễu diễu tựa như là buổi sáng kêu to chim tức đồng dạng. Uy, các ngươi có nghe nói hay không hôm nay lớp chúng ta bên trên có chuyện trường học sinh phải vào đến A ồn ào trong phòng học không biết là ai nói một câu như vậy. Lập tức tất cả mọi người là vây quanh cái này tân học sinh chuyển trường bắt đầu cãi lộn không ngớt. Cái này đem muốn tới đến cùng là một người như thế nào pha y chăng đáng yêu cùng mọi người pha y chăng hợp cái lớp này thật lâu đều không có học sinh chuyển trường đến đây. Hiện tại, đột nhiên lại một người như vậy tiến đến, liền. Như là tại một là bình tĩnh trong hồ nước quăng vào một viên cục đá, thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hệ du mì, người ở văn phòng không thấy được người kia sao? Hệ du mì thân là trong lớp học tập thiên tài. Tự nhiên mà vậy liền thâm thụ tất cả lao sư yêu thích. Lại thêm nàng tướng mạo luôn vui vẻ, đáng yêu, dạy bảo lao sư của các nàng đều sẽ rất yên tâm đem một vài truyền đạt tin tức sự tình xin nhờ hệ rủ mì đi làm. Đây cũng là một loại các nàng đối với hệ rủ mì tín nhiệm. Cũng chính bởi vì những này, hệ rủ mì thường xuyên có thể đến lao sư văn phòng hoạt động. Nghĩ tới những thứ này, gần tạ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến, nếu hệ rủ mì tại lao sư văn phòng hoạt động, nàng hẳn là có thể đủ nhìn thấy cái này học sinh chuyển trường hoặc là nghe được một chút có quan hệ chuyện của nàng mới đúng. Gặp được, ta cùng với nàng nhận biết nghe được hệ du mi nói cùng cái này học sinh chuyển trường nhận biết, ngồi ở chung quanh nàng tất cả học sinh đều là đem đầu đủ tới, từng cái nhìn xem hệ du mi rất ngạc nhiên mà hỏi. Hệ du mi, ngươi biết cái này mới tới học sinh chuyển trường, chẳng lẽ các ngươi là bạn tốt cái này mới tới học sinh chuyển trường là nam sinh còn là nữ sinh? Giáng dấp đáng yêu không đáng yêu còn có, cái này học sinh chuyển trường nàng tên gọi là gì a? Từng cái mồm năm miệng 10 để hệ dù mỉ căn bản không chen lời vào, mãi mới chờ đến lúc đến tất cả mọi người đem trong lòng mình nghi vấn đều nói xong sau, hệ dù mỉ lúc này mới chậm rãi nói một câu, nàng gọi là hải bạ dạ ai nguyên lai là họ hải bạ dạ a, thật sự là tên kỳ cục. Nghe được hệ dù mỉ, gần tạ cùng mỉ sủ hì cô bọn hắn đều là cao mày, có chút rất không minh bạch nói. Vào thời khắc này, phòng học cửa phòng bị người mở ra. Cổ sĩ lao sư dẫn một cái bạ bị đồng dạng xinh đẹp nữ hài tử xuất hiện tại cửa ra vào, mà cả người chính là một mặt không tình nguyện mỹ dạ nổ xì hồ, hiện tại hài bạ dạ ai. Nhìn xem phía dưới từng cái ngây thơ tiểu quỷ đầu, mỹ dạ nổ xì hồ trong lòng đối với ra cái này chủ ý ngu ngốc kiểu đỏ xì nỉ trịa đã sớm không biết mắng bao nhiêu lần. Lúc đầu nàng hy vọng thông qua tỉ tỉ mình đem cái này kế hoạch cho hủy bỏ. Ai biết, mình còn không có nói ra miệng, tỷ tỷ ngược lại là thuyết phục mình đáp ứng chuyện này. Cuối cùng, tại tỷ tỷ mình tận tình khuyên bảo thuyết phục gần một giờ sau, mỹ dạ nổ xì hồ cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Đứng tại cái này học sinh tiểu học phòng học bục giảng, mỹ dạ nổ xì hồ trên mặt không có một tia dáng tươi cười, tấm lấy khuôn mặt, lãnh ngạo không nói lời nào, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ chùn bước. Nhưng mà, những chuyện này đối với ở vào sung sướng tuổi thơ học sinh tiểu học mà nói, bọn hắn mới không để ý tới biết cái này chút đâu. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện xinh đẹp tiểu mỹ nữ, từng cái trên mặt đều là lộ ra kích động dáng tươi cười. Nhất là a, trong lớp các nam sinh, từng cái mở to hai mắt nhìn, đem bên cạnh mình cái kia ghế chống vị cái ghế xoa xoa, chờ mong tiểu mỹ nữ này sẽ là mình ngồi cùng bàn. Cổ sĩ lao sư dẫn hải bạ dạ ai đứng trên bục giảng. Tại trên bảng đen viết xuống tên của nàng đằng sau, nhìn xem phía dưới từng cái kích động học sinh, mang trên mặt mỉm cười nói, vị này là từ hôm nay trở đi muốn cùng mọi người cùng nhau đọc sách hải bạ dạ ai đồng học, mọi người phải thật tốt cùng với nàng ở chung. Được nghe được cổ sĩ lao sư lời nói đằng sau, từng cái học sinh dắt cổ lớn tiếng hô hào, nhất là gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cổ kêu lợi hại nhất. Cái kia hải bạ dạ đồng học an vị tại đón lấy bên trong chính là cổ sĩ lao sư cho hải bạ dạ ai an bài chỗ ngồi, còn không có đợi lại nói của nàng xong, sớm đã có chút không nhịn được gần tạ hưng phấn mà đứng lên, giơ tay phải của mình gào lên, lao sư, bên này, bên cạnh ta hải bạ dạ ai không để cho cổ xì lao sư an bài chỗ ngồi của mình, đeo bọc sách trực tiếp hướng phía hệ rủ mì đi qua. Gần tại chỗ ngồi tại hệ rủ mì phía trước, nhìn thấy hải bạ dạ ai trải qua bên cạnh mình, gần tạ còn tưởng rằng nàng nghe được mình la lên, mà là chuẩn bị ngồi tại bên cạnh mình thời điểm. Hắn một mặt kích động đứng lên lôi kéo bên cạnh hắn cái kia cái ghế, xung xoe đối với hải bạ dạ ai nói ra, ngươi tốt, thật cao hứng. Gần tạ lời nói im bặt mà dừng, hắn cao hứng mặt đột nhiên sửng sốt, nhìn xem cái này mới tới học sinh chuyển trường không có phản ứng mình, trực tiếp đi đến hệ dù mỉ bên người vị trí cho ơ y. Lôi ra một cái ghế làm xuống dưới. Cái gì đó, có gì đặc biệt hơn người nhìn xem hải bạ dạ ai không chút nào cho mình trước mặt, gần tạ cũng là cảm giác có chút mất mặt nói một câu, có chút lộ vẻ tức giận xoay qua đầu, thở phì phò nhìn xem trước mặt bảng đen. Hải bạ dạ, chúng ta từ hôm nay trở đi chính là bạn học hệ dù mỉ nhìn trước mắt hải bạ dạ ai, rất cao hứng cùng với nàng chào hỏi. Tại biệt thự trong trang viện, hệ dù mỉ tại Sini chia giới thiệu phía dưới, liền cùng hải bạ dạ ai quen biết. Đối với hải bạ dạ ai sự tình, nàng cu nở dê giới hạn tại biết là ạ kệ mì tỉ tỉ muội muội, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hệ dù mì niên kỷ còn nhỏ, có một số việc xin ý chịa quả quyết sẽ không để cho nàng biết đến. Đến một lần đồng nôn vô kỵ, nếu như nàng biết một chút chuyện rất trọng yếu, nói không chừng sẽ vô tình ở giữa thuận miệng nói ra. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, những này chuyện trọng yếu vạn nhất lại bị tổ chức áo đen người không cẩn thận biết, như vậy. Mị dạ nổ xì hồ thu thỏ thành hải bạ dạ ai chuyện này chỉ sợ cũng rất khó giấu giếm. Ngoài ra, hệ dù mị nếu như biết nhiều chuyện như vậy, lấy tổ chức áo đen phong cách hành sự, xin ý chỉ khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đối với hệ dù mị làm ra một chút nguy hiểm tổn thương. QNZ đây chính là ở vào cái này cân nhở ạ cờ, xin ý chỉ mới không phải phái mị dạ nổ xì hồ lấy hải bạ dạ ai thân phận đến tệ tản tiểu học đi học. Nhờ vào đó đến tối mẹ đi hệ tệ thèn hộ hệ dù mì an toàn, hiện tại biệt thự trong trang viên, các mỹ nữ an toàn xin nghỉ trịa hầu như không cần quá lo lắng, duy nhất chính là hệ dù mì. Nàng hiện tại tay trói gà không chặt, là rất dễ dàng bị tập kích mục tiêu. Hải bạ giả ai cơ trí quả cảm, xử sự sạch sẽ, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, có nàng tại hệ dù mì bên người bảo hộ lấy, xin nghỉ trịa tối thiểu nhất cũng biết yên tâm không ít. Đối với hệ rủ mỉ thăm hỏi, hải bạ dạ ai cũng là lộ ra vẻ tươi cười nhẹ gật đầu, xem như biểu thị đáp lại. Cổ sĩ lao sư nhìn xem hải bạ dạ ai cùng hệ rủ mỉ hai người chung đụng rất tốt, cũng là rất yên tâm bắt đầu hôm nay giảng bài. Trên đài cổ sĩ lao sư tại múa bút thành văn lấy, dưới mặt đất học sinh từng cái tập trung tinh thần nghe cổ sĩ lao sư giảng bài nội dung, chỉ có ngồi tại hệ rủ mỉ bên người hải bạ dạ ai buồn bực ngán ngẩm hai tay nâng cầm lên. Chống đỡ lấy đầu nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng một cái y học bác sĩ, kết quả là còn muốn nghe học sinh tiểu học nhập môn toán học thêm phép trừ. Đây không phải đang vũ nhục sự thông minh của nàng ai nhìn ngoài cửa sổ gió thổi lá cây. Hại bạ dạ ai suy nghĩ theo cái kia một hơi gió mát trôi hướng phương xa. Bệ cả ngân hàng bên trong, xin ý chia vừa vặn muốn làm ly một hạng nghiệp vụ. Chỉ có một người đi tới cách mình trong nhà gần nhất bệ cả ngân hàng. Có lẽ là thời gian điểm bấm đốt ngón tay tương đối tốt, xin ý chia tới thời điểm, phía trước không có mấy người. Lẻ thẻ tán tán mấy người rất nhanh liền xong xuôi mình nghiệp vụ, đến phiên xin ý chia thời điểm, cho hắn làm ngân hàng viên chức là một cái mỹ nữ. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, một đầu rõ ràng nát tóc ngắn. Màu hồng vành thai xuống mang theo một đôi thủy tinh trong suốt vòng thai, nhìn xem chiếu lấp lánh, cho nàng thanh tú, tịnh lệ trên dung nhan. Lại tăng thêm mấy phần cao quý cùng hào phóng khí chất. Một thân màu xanh thẳm chế thức trang phục, đưa nàng dáng người hoàn mỹ đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một đôi tròn trịa sơn phong cao cao trống lên, ở giữa khe ránh liếc nhìn lại sâu không thấy đáy, trong lúc lơ đãng dẫn ra lên xì nỉ trịa nội tâm ngọn lửa vô danh. Nhìn trước mắt cái này ngân hàng mỹ nữ, trước mặt minh bài bên trên viết tên của nàng, ạ xì mạ mạ sói ổ. Nhìn thấy cái tên này, xin ý chia đối với trước mắt cái này ạ xì mạ mạ sầu có một chút tờ ấn tượng. Căn cứ từ mình ký ức biết, nội dung cốt truyện bên trong, ạ xì mạ mạ sầu cùng ạ xì mạ mì nạ hai người là song bào thai tỉ muội. Hai người giống nhau hứng thú, giống nhau yêu thích, vô luận là ưa thích dùng đồ dùng hàng ngày hay là sùng bái thần tượng đều là giống nhau, liền ngay cả ưa thích nam nhân cũng giống vậy. Nhưng mà, đây hết thể vốn nên là đôi này song bảo thai tỷ muội mỹ hảo tình cảm người sáng lập, nhưng là có một ngày nó lại thành kẻ phá hoại. Bởi vì song bảo thai tỷ muội cộng đồng yêu cùng một cái nam nhân, cuối cùng, tình cảm rất sâu hai tỷ muội người theo tỷ tỷ đối với muội muội hiểu lầm, cùng muội muội sợ hãi tổn thương tỷ tỷ tự tôn trầm mặc thúc đẩy quan hệ quyết liệt. Cuối cùng, không biết rõ tình hình song bảo thai tỷ tỷ giết chết thân muội muội của mình. Naomaki về sau, xin ý chia mượn nhờ mỏ gì cổ gõ rổ thân phận giải khai câu đố đằng sau, hung thủ giết người song bảo thai tỷ tỷ lần này biết mình muội muội dụng tâm lương khổ, nhưng mà, hết thể đều đã chậm, mọi chuyện cần thiết đều đã không thể lại quay đầu. Chuyện xưa cuối cùng chỉ để lại tỷ tỷ ai giống, cùng y y nguyên lẳng lặng bày ở trước gương cái kia một đối một dạng bàn chải đánh răng. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sinh cùng tử, mà là ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi kỳ thật đây hết thể vốn có thể tránh khỏi, nếu như hai tỷ muội thẳng thắn mà chống đỡ, đem sự tình cũng nói ra, như vậy, trận này thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Nhìn trước mắt ạ xì mà mại kỳ, xin ý chia xem chừng cái kia nội dung cốt truyện hẳn là còn chưa có bắt đầu. Nói cách khác, mình hoàn toàn có thể có cơ hội cứu hai cái này đồng dạng bi thảm song bảo thai mỹ nữ. Như thế hai vị song bảo thai mỹ nữ, một cái mệnh tang rồ mì, cả người hãm nhà tù, bi thảm như vậy cảnh ngộ mình thân là một cái có trách nhiệm tâm tuyệt thế nam nhân tốt, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, huống chi mình cứu hay là hai cái thiên hương quốc sắc mỹ nữ, như vậy. Mình công đức chẳng phải là muốn tăng thêm càng nhiều phù đồ mới đúng.